Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 417, cự hình oa. 10 phần 10, thu đặt mua. Lâm Linh trong lòng lộp bộp một tiếng. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Bích oa quỷ, máu trước kia chưa từng phát huy qua tác dụng. Mà lại bọn hắn bên này cũng kịp thời tẩy sạch. Kết quả vẫn là đưa tới thứ gì? Cảnh giới, toàn thể cảnh giới, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Căn cứ chú ý cẩn thận thái độ, Lâm Linh lập tức lần nữa để đội ngũ giữ vững tinh thần. Nương theo lấy lại là vài tiếng ầm ầm chấn động âm thanh. Vật gì đó, đã càng ngày cũng gần, lại mục đích minh xác hướng bọn họ cái phương hướng này tới. Ầm ầm, lại là một tiếng ầm ầm chấn động. Giống như là to lớn gì tồn tại, đạp chân nhảy lên thật cao đồng dạng. Tại hắc ám cuối cùng, nhân hồn đống lửa sáng ngời nơi cuối cùng, một cái to lớn ếch xanh đầu đột ngột xuất hiện. Kia trương to lớn ếch xanh mặt cùng bích oa quỷ hình tượng không kém bao nhiêu, nhưng là trên thể hình lại lớn mấy lần không thôi. Kia to lớn đầu xen vào nhân hồn đống lửa độ sáng cùng phía ngoài trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt. Tại phóng đại tỷ lệ về sau, cự hình bích oa quỷ kia khoa trương đến to lớn sáng đồng trong mắt ừng ực địa chậm rãi hướng phía dưới chuyển động, ánh mắt tựa hồ khóa chặt xuống mặt nhân loại nhỏ bé. Lâm Linh trong lòng lộp bộp một tiếng. Không nói đến cái này, bích oa quỷ vì sao lại như thế lớn? Chỉ là kia to lớn sáng đồng con mắt không có chảy xuống máu đen, liền đã để người tê cả da đầu. Hô to không ổn, hắc cấp, trung giai. Dừng cái kia trong lòng cảm giác nặng nề, khó khăn lên tiếng. Đám người nghe vậy, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức hoảng loạn. Hắc cấp sơ giai quỷ dị, bích oa quỷ, bọn hắn có thể phối hợp với loạn giết. Rốt cuộc, bích oa quỷ chỉ là hắc cấp sơ giai bên trong tương đối thấp cấp tồn tại. Nhưng hắc cấp trung giai cự hình, bích oa quỷ, vậy thì không phải là bọn hắn dựa vào nhân số có thể đền bù. Hiện trường nếu là không một cái hậu thiên nhị lưu cảnh tọa chấn, dưới tình huống bình thường, gặp được hắc cấp trung giai quỷ dị, có thể nói cửu tử nhất sinh. Đánh thức tiểu dạ, lập tức đánh thức tiểu dạ, được bảo hộ tại tối vị trí hạch tâm Hàn đại nhân. Lập tức hô, đánh thức Phương Nguyệt. Xác thực có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, nhưng là Lâm Linh nắm chặt nắm đấm, chẳng lẽ ta thật liền vô dụng như vậy? Ngay cả cho tiểu dạ sáng tạo một cái an toàn tu luyện hoàn cảnh đều không làm được sao? Huống chi hiện tại cưỡng ép đánh thức trong tu luyện tiểu dạ, vô cùng có khả năng tạo thành nội thương, thương tới gân mạch, chính là đến tẩu hỏa nhập ma. Lâm đội trưởng, Hàn đại nhân lại hô một tiếng, nhưng đưa lưng về phía Hàn đại nhân Lâm Linh bỗng nhiên ngắt lời nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể làm cái gì? Ta có thể ngăn cản nó. Lâm Linh hét lớn một tiếng, không đợi cự hình bích oa quỷ công tới, liền nhất mã đương tiên vọt tới. Lâm đội trưởng, không nên vọng động. Ghê tởm, đuổi theo Lâm đội trưởng. Những người khác thấy thế, cắn răng một cái nhao nhao đuổi theo. Bọn hắn giống như là khởi xướng công kích đội cảm tử tinh thần giống như xông tới. Thiên đạm chỉ diên vũ thấy thế, mộng dưới bản năng nghĩ lùi bước, nhưng nghĩ đến mình đêm nay chiến tích, đầu óc nóng lên máu, cũng cắn răng đi theo. Lâm Linh một ngựa đi đầu, tại cự hình bích oa quỷ di động con mắt thời điểm, lập tức nhảy lên thật cao. Một thương trực tiếp xuyên qua tiến to lớn sáng đồng con mắt bên trong. Thử, không đợi Lâm Linh lại làm công kích, mang theo mùi lạ máu tươi liền từ con mắt vẩy ra ra. Ngâm Lâm Linh một thân, ánh mắt tức thì bị huyết dịch che đậy, cái gì đều nhìn không thấy. Không chờ hắn có phản ứng, rơi xuống thân thể, liền ngang tao ngộ một cỗ quái lực xung kích, cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất. Nện ở thôn đường bên trên, tầng ngoài từ bạch thạch tại chỗ vỡ vụn mà ra, đau đớn kịch liệt, để Lâm Linh oa một tiếng, phun ra một ngụm máu, cả người kém chút hôn mê bất tỉnh. Cố nén thương thế, miễn cưỡng dùng trường thương chống lên thân thể, nhìn về phía trước đi. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia cự hình Bích Hoa Quỷ lại một lần nữa nhảy lên thật cao. Nhảy vọt quá trình bên trong giống như là cự tượng đụng bay con kiến, xông đi lên đội viên cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, tất cả đều bị thân thể cao lớn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Thất Linh Bát Lạc tứ tán rơi xuống. Lâm Linh con mắt lập tức liền đỏ lên, trường thương chống lên thân thể liền muốn xông về phía trước, nhưng không đợi đứng dậy, người liền một cái đột ngột nghiêng về phía trước ngã xuống, quẳng xuống đất. Thương thế hắn chi trọng, đúng là nhất thời không cách nào phát lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn xem to lớn Bích Hoa Quỷ tinh chuẩn rơi xuống, rơi vào thôn đường chính giữa. May mắn duy nhất là cự hình Bích Hoa Quỷ cùng phổ thông Bích Hoa Quỷ đồng dạng, nửa người dưới đều là cắt ngang một nửa nhân thể, cùng to lớn nâng lên ếch xanh kết hợp với nhau hình tượng. Cho nên khi cự hình Bích Hoa Quỷ hạ xuống xong, trên thực tế chỉ có 4 cái điểm dừng chân, hoàn mỹ tránh đi ở giữa nhất thôn đường trên xe ngựa. Xoay ngược tự đắc to lớn hai tay hai chân, rơi ầm ầm thôn đường chung quanh, lưu lại 4 cái hố sâu. Từ điểm đó để phán đoán, cự hình Bích Hoa Quỷ thể trọng tuyệt đối là đến khoa trương tình trạng, dựa vào trọng lượng cùng nhảy vọt mang tới áp lực, liền có thể ném ra sâu như vậy thủ ấn giấu chân hố. Đây quả thực đáng sợ. Hàn đại nhân, Dạ đội trưởng, những cái kia bị đụng bay ra ngoài, người còn sống, tất cả đều lên tiếng kinh hô, mà nguyên bản lưu thủ tại bên cạnh xe ngựa các đội viên thì cả sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Ô ô ô, Tiểu Huyết Đấu tựa hồ cũng cảm thấy đỉnh đầu giống như là nóc nhà đóng giống như quái vật khổng lồ mang đến to lớn uy hiếp, ô ô khẽ kêu, tại Cảnh Nham trong ngực run lợi hại, thậm chí Cảnh Nham còn cảm giác được mình quần áo giống như trở nên ẩm ướt cọc cọc, tản ra một loại nước tiểu mùi thối. Tiểu Huyết Đấu đúng là trực tiếp sợ tè ra quần. Cảnh Nham bị nước tiểu mùi thối kích thích lấy lại tinh thần, tay trái ôm Hàn đại nhân, tay phải dẫn theo Tiểu Huyết Đấu, liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng vừa chạy hai bước liền bị Hàn đại nhân nghiêm nghị nói, dừng lại, đừng ra bên ngoài chạy, đi gọi tỉnh Tiểu Dạ. Hàn đại nhân còn chưa có nói xong đâu, bỗng nhiên phần phật một chút, một bãi máu tươi từ đỉnh đầu bỗng nhiên vung xuống, ngâm hắn một đầu. Hàn đại nhân không có tay, thậm chí ngay cả sở trường xoa một chút mặt đều làm không được, sững sờ lăng cảm giác không cẩn thận rót vào miệng bên trong mùi máu tươi. Ngẩng đầu đi lên nhìn, cái này không nhìn còn khá, xem xét giật mình. Hàn đại nhân lúc này liền trợn tròn hai mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ thấy nguyên bản gánh chịu lấy cự hình Bích Hoa Quỷ nửa người trên, cái kia nâng lên ếch xanh cự hình nhân thể, giờ phút này đang từ trong bụng phá vỡ một cái to lớn lỗ máu, từ huyết động bên trong có thể nhìn thấy một viên to lớn sáng đồng trong mắt, chính dòm ngó tình huống phía dưới. Kia cự hình Bích Hoa Quỷ đúng là mình dùng nâng lên ếch xanh xuyên phá chính mình nhân loại nửa thân thể, chỉ vì mở động hướng thôn đường nhìn xuống. Nó đến cùng muốn nhìn cái gì? Tình cảnh quái dị như vậy, Hàn đại nhân cũng chưa bao giờ thấy qua. Mà tại Hàn đại nhân nghi hoặc bên trong, hắn phát hiện sáng đồng con mắt động, chậm rãi chuyển động, quan sát đám người, cuối cùng đột nhiên dừng lại, khóa chặt mục tiêu, thình lình liền là cái kia mặc cho bên ngoài đánh cho kích động như thế, đều như cụ bất động ngồi xuống tu luyện nam nhân, cái kia được mọi người gọi là Dạ đội trưởng nam nhân. Oa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.